Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, Thanh Vân trực thượng. Thiên cương địa sát, ngày thứ ba, thời tiết hơi lạnh, theo càng hướng mùa đông dựa vào, mùa thu lạnh sắt càng phát ra thấu xương. Ngự linh sư là không sợ điểm ấy lạnh, linh tính hộ thể, hàn ý một chút cũng không tiến vào được thể nội. 9 giờ sáng, vẫn là Dương Minh uy chương trình học, truyền thụ lục đại dị vực tri thức. Ngày này, giảng đến yêu côn giới, 70-80 cái siêu phàm cấp, phần lớn là siêu phàm bát phẩm cửu phẩm, tinh linh cấp trừ Tống Giác 3 người, còn có 21 người. Phòng họp lớn bên trong, ngoặc kép, yêu côn giới đặc điểm, chính là số lượng nhiều. Nghĩ tộc quái vật, hồ điệp quái vật, phong tộc quái vật, bọn chúng cá thể lực lượng cùng hôm trước giảng đến yêu thú giới không cách nào so sánh được. Nhưng số lượng quá nhiều, lấy lượng thủ thắng, mấy tháng trước Vân Châu Thú Triều. Tất cả mọi người nghe nói qua chứ, nghe được Vân Châu Thú Triều. Dưới đài nghiêm túc nghe giảng làm bút ký đám người giật mình. Đều gật đầu, Lâm Duệ càng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Minh Uy. Dương Minh Uy cười cười nói ra, Vân Châu Thú Triều, kinh khủng nhất, không phải tinh linh cấp quái vật, không phải nguyệt phách cấp quái vật, mà là Thử Triều cùng Hoàng Triều. Đương nhiên, Thử Triều thuộc về yêu thú giới sinh vật, nhưng Hoàng Triều là yêu côn giới phi thường thường gặp một chủng tộc bầy. Tiến vào yêu côn giới, bên trong sinh vật thành quần kết đội, không cẩn thận liền bị lâm vào trong vòng vây. Cho nên, tiến vào dị vực, phải cẩn thận lại cẩn thận. Có người âm thầm kinh hãi, hỏi, Dương Cục Phó, lần này hội giao lưu sân bãi là tại yêu côn giới sao? Đó cũng không phải. Thiên kinh giới vực chi môn, phía sau là yêu thú giới. Dương Minh Uy cười nói, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không phải yêu côn giới liền tốt, cái này mẹ nó đi vào, thành quần kết đội thú triều, ai chịu nổi. Lục đại giới vực, kỳ thật đều có đặc điểm, thần thoại giới thực lực mạnh nhất, hồn linh giới quỷ dị nhất, nguyên tố giới thần bí nhất. Yêu thực giới quái vật nhiều nhất, yêu côn giới nguy hiểm nhất, yêu thú giới nhất bạo loạn. Thiên kinh phía sau yêu thú giới là thú tộc thế giới, bên trong quái vật cuồng bạo dị thường, hàng năm đều muốn xung kích giới vực chi môn nhiều lần. Hoa quốc đại bộ phận đỉnh chiến lực đều tập trung ở nơi đó. Lần này cử hành 7 cục liên hợp hội giao lưu, cũng là tại một chỗ khu vực an toàn cử hành. Độ nguy hiểm không có như vậy cao. Tốt, tiếp xuống tiếp tục giảng. Yêu côn giới địa vực phân bố chia làm Santa vực, Ma La vực. Dương Minh Uy tiếp tục kể. Tất cả mọi người nghiêm túc nhớ kỹ bút ký. Trên thực tế, đây cũng là thiên tuyển cục đối bọn hắn phổ cập, tuyên truyền một chút liên quan với thế giới này hạch tâm nhất cơ bản quan niệm. Tỷ như bên trên xong cái này tiết khóa, mọi người đều biết, a, nguyên lai Hoa Quốc giới vực chi môn tại Thiên Kinh sinh mệnh căn cứ. Phía sau dị vực là yêu thú giới, cùng cái khác 5 cái giới vực chi môn phân biệt phân bố ở nơi đó. Như hôm nay giảng đến yêu côn giới, vào chỗ với trước đó Châu Úc phía trên, 156 năm trước đó, yêu côn giới giới vực chi môn vừa mở ra. Châu Úc chính phủ liền bị vô số kẻ côn trùng bầy quái vật chiều cho niết diệt. Châu Úc chỗ kia, hoang vắng, động vật lại nhiều, địa cầu dị biến quái vật dị biến. Châu Úc chính phủ căn bản không có lực lượng ngăn cản. Sau đó vẫn là Hoa Quốc cùng nước Mỹ hai cái siêu cường quốc. Tập hợp đỉnh tiêm ngự linh sư mới đưa yêu côn giới giới vực chi môn cho phong ấn. 3 giờ sau, buổi sáng chương trình học kết thúc, buổi chiều tiếp lấy bên trên, tất cả mọi người đắm chìm trong những này kiến thức mới bên trên. Trước kia bọn hắn chỗ nào tiếp xúc qua những vật này a? thế giới các quốc gia chính phủ đều cố ý ẩn tàng, không cho những này bại lộ tại dân chúng bên trong. Cho nên mọi người mặc dù biết có 6 cái dị vực tồn tại, nhưng hơn 100 năm đến, trên cơ bản không có bộc phát cái gì lớn nhiễu loạn. Hòa bình hơn 100 năm, mọi người tâm tính đều có chút mềm nhũn ra, nhiều nhất chính là tiếp xúc đến hoang dã. Nhưng hoang dã kỳ thật tính không được cái gì, giống trước đó Vân Châu như vậy trùng trùng điệp điệp thú triều. Tất cả mọi người nói muốn ngăn cản không nổi, ngay cả giao long đều xuất hiện, nhưng huyết ngọc thủ Chu Trạch vừa đến, lập tức liền giải quyết. Đây chính là đỉnh tiêm chiến lực, liệt dương cấp tông sư chỗ lợi hại, mọi người lòng tin 10 phần, chỉ cần có tông sư tại, thế giới loạn không được. Nhưng bây giờ, trong phòng họp, đám người tiếp xúc đến những này giới vực tư liệu, mới biết được ếch ngồi đáy giếng, lục đại giới vực lớn bao nhiêu đâu, tùy tìm một cái giới vực liền so địa cầu lớn gấp 10. 6 cái giới vực, 6-70 cái địa cầu như vậy lớn, trong đó quái vật vô số kể. Địa cầu, toàn bộ nhờ giới vực chi môn địa lý ưu thế tại ngăn cản. 3 giờ chiều, tốt, yêu côn giới liền giảng đến nơi đây. Kỹ lưỡng hơn tư liệu đều đã phát cho các ngươi, muốn hiểu có thể đi trở về nhìn kỹ một chút. Dương Minh Uy nhìn xem đám người, nói, tiếp xuống, ta đem toàn cầu thiên cương địa sát bảng, cùng thanh vân bảng cho các ngươi xem một chút đi. Đương nhiên, chỉ có Hoa Quốc cảnh nội, thiên cương địa sát bảng. Quá tuyệt, đã sớm nghe nói những này bảng danh sách, nhưng một mực không có cơ hội nhìn thấy. Dương cục phó, nhanh cho chúng ta xem một chút đi. Đám người mừng rỡ, tất cả đều từ cúi đầu khổ học trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Đặc biệt là siêu phàm cấp người, nhao nhao mở miệng, thanh vân trực thượng, thiên cương địa sát, đây là toàn cầu ngự linh sư thế giới nhất quyền uy. Nổi danh nhất 3 cái bảng danh sách, từ toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, giả lập thời không công ty. Chính phủ các nước đánh giá, theo thứ tự là thanh vân bảng, địa sát bảng, thiên cương bảng. Thanh vân bảng thu nhận sử dụng 108 cái có tiềm lực nhất tinh linh cấp thanh niên tuấn kiệt. Địa sát bảng thu nhận sử dụng 72 cái mạnh nhất nguyệt phách cấp cường giả. Thiên cương bảng thu nhận sử dụng 36 cái đỉnh tiêm liệt dương cấp tông sư. Mỗi một cái bảng danh sách đều chỉ tại đem đối ứng cấp độ bên trong lưu truyền. Tỷ như, thanh vân bảng, chỉ có tinh linh cấp mới có thể nhìn thấy. Địa sát bảng, chỉ có nguyệt phách cấp mới có thể nhìn thấy. Thiên cương bảng, tự nhiên chỉ có liệt dương cấp mới có thể nhìn thấy. Mặc dù cũng sẽ có lưu truyền tới, nhưng dù sao cũng là số ít, mà lại không được đầy đủ. Ở đây siêu phàm cấp chỗ nào nhìn qua dạng này đỉnh bảng danh sách, không khỏi đều hết sức kích động. Tinh linh cấp tốt một chút, nhưng đối thiên cương địa sát bảng đồng dạng phi thường chờ mong. Dương Minh Uy ôn hòa cười cười, vung tay lên, từng tờ một trên giấy bay đến trước mặt mọi người. Lâm Duệ cũng con mắt tỏa sáng nhìn về phía trang giấy trong tay. Phía trên này đều là Hoa Quốc lợi hại nhất một túm người. Thanh vân bảng, thứ 10, Dương Uy, Hoa Quốc thiên tuyển tổng cục, tinh linh cấp cửu phẩm. Thứ 35, Đặng Hào, Lôi Châu thiên tuyển phân cục, tinh linh cấp cửu phẩm. Thứ 37, Lý Yến Sơn, Linh Châu tinh vẫn tập đoàn, tinh linh cấp cửu phẩm. Thanh vân bảng bên trên, tất cả đều là không quen biết danh tự. Đại khái đơn giản nhìn một lần, Hoa Quốc cảnh nội, thiên tuyển cục thanh niên tuấn kiệt chiếm 90% nhiều. Cái này Dương Uy là ai? Lâm Duệ nhịn không được đối bên cạnh Ngô Cương hỏi. Ngô Cương kinh ngạc nhìn hắn một chút, giải thích nói, Dương Uy ngươi cũng không biết. Hắn chính là cái kia chúng ta thiên tuyển tổng cục tuyệt thế thiên tài a. Lâm Duệ lập tức giật mình. Nguyên lai chính là cái kia trời sinh linh hồn lực gấp trăm lần thường nhân thiên tài. Hắn cau mày nói, như thế lợi hại một người. Thanh Vân bảng mới sắp xếp thứ 10. Đã rất lợi hại, ngươi phải biết, đây chính là cùng toàn thế giới thanh niên tuấn kiệt cạnh tranh a. Dương Uy có thể giết vào trước 10. Đại trấn chúng ta Hoa Quốc quân tâm a. Trước mặt Vương Quốc Duy nói, Lâm Duệ nói không ra lời. Tiếp tục xem tiếp, cuối cùng tại phía sau thấy được Tống Giác ba người xếp hạng. Thứ 76, Tống Giác, Hoa Quốc Vân Châu Thiên Tuyển phân cục, tinh linh cấp cửu phẩm. Thứ 92, Khang Trùng, Hoa Quốc Vân Châu Thiên Tuyển phân cục, tinh linh cấp bát phẩm. Thứ 101, Mã Tàng Long, Hoa Quốc Vân Châu Thiên Tuyển phân cục, tinh linh cấp bát phẩm. Xem hết những này xếp hạng, Lâm Duệ cuối cùng biết, Vân Châu Thiên Tuyển phân cục tại 7 cái thiên tuyển cục bên trong thật là rất yếu. Cái khác căn cứ phân cục, Thanh Vân bảng xếp tại trước 340, mà Vân Châu bên này, mạnh nhất Tống Giác mới xếp hạng thứ 76, Mã Tàng Long dạng này đại cao thủ đều ở cuối xe. Lâm Duệ chú ý điểm trên Thanh Vân bảng, Địa Sát bảng cùng Thiên Cương bảng mơ hồ nhìn một lần. Địa Sát bảng, Hoa Quốc Nguyệt Phách cấp cường giả nhập bảng 12 người. Xếp hạng cao có thấp có. Thiên Cương bảng bên trên, quen thuộc Huyết Ngọc thủ Chu Trạch, Trảm Hồn Đao La Nghĩa đứng hàng trên bảng. Chu Trạch xếp hạng thứ 20, La Nghĩa xếp hạng thứ 31 tên. Xếp hạng cao nhất vẫn là một cái xưng hào vì Vấn Thiên Thương Tông Sư. Tên là Lâm Huyền Nhất, xếp hạng thứ 2. Cái này khiến Lâm Duệ thầm giật mình. Hoa Quốc thực lực tại toàn cầu đến nói số 1 số 2. Nhưng chiến lược chủ yếu tập trung ở đỉnh về mặt chiến lược. Giống Tam Đại Thần cấp Ngự Linh Sư, có một cái là người nước Hoa, một cái cũng là quan hệ rất tốt minh hữu. Cái này Lâm Huyền Nhất, thế mà có thể đứng hàng Thiên Cương bảng thứ 2. Tưởng thật được, lúc này, Dương Minh Uy ở phía dưới tuần tra, nhìn thấy Lâm Duệ ánh mắt khóa chặt tại Thiên Cương bảng cái tên kia bên trên. Mỉm cười nói, Lâm Huyền Nhất tiền bối, đây chính là chúng ta Hoa Quốc kiêu ngạo. Một người một thương, tại yêu thú giới ba tiến ba ra. Năm đó, thiên kinh yêu thú giới vực chi môn sông mở. Lâm tiền bối đương nhiên không cho xuất lĩnh Lâm gia tử đệ. Ngăn cản bầy quái vật triều. Kia chiến dịch, Lâm gia đời thứ 2 tử đệ chiến tử 7 người. Đệ tử đời thứ 3 chiến tử hơn 20 người. Đến bây giờ, Lâm gia vẫn là nhân khẩu thưa thớt. Không có từ trận chiến kia dịch bên trong chậm tới. Nếu không phải Lâm tiền bối, chỉ sợ thiên kinh căn bản kiên trì không đến. Dễ thà, đại nhân đuổi tới liền hủy diệt. Dễ thà, chính là toàn cầu tam đại thần cấp ngự linh sư một trong. Cũng là Hoa Quốc thủ hộ thần. Lâm Duệ không khỏi nổi lòng tôn kính. Chung quanh nghe được người đều đem ánh mắt ném đến Vấn Thiên Thương Lâm Huyền Nhất. Cái tên kia bên trên trong mắt tràn đầy tôn sùng. Một người một thương xuất lĩnh Lâm gia ngăn cản yêu thú giới xâm lấn, tử chiến không lùi, kiên trì đến. Dễ thà, đại nhân đến đây, Lâm gia tử đệ lại tử thương thảm trọng, đến bây giờ còn là nhân khẩu thưa thớt. Đây là cỡ nào cao thượng tình hoài, quả nhiên là Hoa Quốc kiêu ngạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?